Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Đại Lục Mảnh Vỡ. Tại hỗn độn phù văn ảnh hưởng dưới, Anos vực sâu ngay tại kinh lịch một hồi long trời lỡ đất biến hóa. Cái gọi là phù văn, chính là khái niệm cụ hiện hóa, nó tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa lực lượng nào đó. Mà bây giờ, bởi vì càng ngày càng nhiều hỗn độn lực lượng trên bầu trời hội tụ, bọn chúng cùng thâm uyên trong cái khe để lộ ra thâm uyên khí tức kết hợp, làm cho cả lớn nước xoáy đều phảng phất hóa thành dị giới. Kia là sáng thế sơ liền tồn tại hỗn độn hư vô, cùng vạn vật kết thúc sau đó hỗn loạn hủy diệt, cả hai quấn quýt lấy nhau, sinh ra đủ loại kinh khủng dị biến. Nếu từ trên trời hướng biển mặt trông, có thể hiện một tầng màu đen trong suốt màng mỏng bao phủ toàn bộ trung ương lớn nước xoáy. Dòng xoáy khuấy động sóng lớn tại phù văn tác dụng dưới, bị thật chặt kiềm chế tại vòng xoáy bên trong. Toàn bộ Anos vực sâu bên trong gió bão cùng mây đen dùng mắt trần có thể thấy độ tiêu tán. Dương quang một lần nữa chiếu vào mảnh này hải vực, nhưng tới đối đầu, trung ương lớn nước xoáy còn lại là triệt để bị màng đen bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Loại này long trời lỡ đất biến hóa, ở vào lớn nước xoáy ranh giới thì Quang Hào cảm nhận được xa so với cái khác tồn tại càng nhiều. Ngay tại do xua ra trùng kích lớn nước xoáy trung ương chỉ lệnh về sau, trên bầu trời, thứ 9 khỏa hỗn độn phù văn ngưng tụ, kia quỷ dị nghi thức đã hoàn thành qua 1/3. Nó bắt đầu vung chính mình một phần nhỏ lực lượng, ảnh hưởng thế giới này, màng mỏng bên trong, gió, lửa, nước, đất, tứ đại nguyên tố tạo thành thế giới vật chất bắt đầu dần dần biến thành mờ nhạt. Hết thảy sắc thái đều dần dần đánh tan. Thiên địa cùng nước biển đều hóa hắc bạch nhị sắc cùng lúc đó. Trong không khí nhiệt lượng bị rút lấy, bốc lên thủy triều băng kết, cấp khuấy động vòng xoáy, dòng xoáy bên trong bắt đầu xuất hiện từng khối kiên cố không gì sánh được. To lớn băng sơn, bọn chúng dùng mỗi giây gần 200 mét cấp chiều lấy, nhỏ bé, phương chu đánh tới. Phảng phất muốn đem hắn ép là bột mịn. Nó bắt đầu đối phó chúng ta. Áp căn không có để ý kia từng khối cao mấy trăm thước băng sơn. Rob Zeke hừ lạnh một tiếng. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ngay tại chậm rãi chuyển động không thể diễn tả phù văn, sau đó cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lớn nước xoáy đen nhánh không gì sánh được trung ương. Cứ như vậy, thật sự là buồn cười. Thánh kỵ sĩ nói như thế, vòng xoáy ranh giới chỗ, bất thình lình tuôn ra một điểm quang sáng lên, quang mang này như trên trời ngân tinh lấp lóe không yên. Mà xuống một nháy mắt, này phảng phất ảo giác một loại ngân quang bỗng nhiên tăng vọt. Huy hoàng thánh quang hóa thành một thanh to lớn thập tự chiến truy. Nó phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt. Sau đó chiều lấy xung quanh băng sơn bỗng nhiên gõ đi. Cao mấy trăm thước to lớn băng sơn lúc này vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Có thể bay tán loạn vụn băng bên trong vẫn ẩn chứa kinh khủng hỗn độn lực lượng. Nếu bị người bình thường tiếp xúc đến, ít nhất cũng phải bệnh nặng một hồi. Trên thân lưu lại một chút hậu di chứng. Bất quá tiếp xuống lại có hai loại khác biệt thánh quang từ phương chu lên cao khởi. Chặn sở hữu tàn dư băng khối, bị xích hồng sắc đấu khí cùng lôi điện ma lực bao phủ thuần bạch phương chu cứ như vậy. Tại thánh quang che chở cho phá vỡ sở hữu tầng băng, từ vòng xoáy bên ngoài một đường hướng phía dưới đột tiến, đi tới dòng xoáy trung bộ. Nếu là phổ thông hạm thuyền, coi như có thể ngăn cản được Anos vực sâu trung ương lớn nước xoáy khủng bố dòng xoáy, cũng tuyệt đối cũng không đủ động lực một đường tiến lên. Bọn hắn khẳng định sẽ thuận dòng xoáy bất lực xoay tròn. Mấy chục phút sau mới chui vào vòng xoáy trung ương sơ hở. Nhưng thì Quang Hào khác biệt. tại nó phía trên, có hai tên cực ý, ba tên hoàng kim, mà Phương Chu ma năng lô tâm và dung hạch chi tinh xuất lực càng là so đến bên trên một vị cực ý. Tại mọi người không có nương tay lực lượng dưới, cho dù là mấy chục cây số đại vòng xoáy cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Toàn bộ Phương Chu cơ hồ là phi hành đồng dạng tại trên mặt biển lướt qua. Cơ bản không có đi chống cự dòng xoáy lực lượng. Bất quá, với bốc lên thủy triều bên trong, có ít không hết kiên cố băng khối cùng thâm hải đá ngầm mảnh vỡ liên tiếp không ngừng trùng kích. Thánh quang bình chướng, giáo hội ba người chỉ có thể lựa chọn trong đó có uy hiếp đánh nát, mà uy hiếp nhỏ bé liền toàn bộ coi nhẹ. Có thể trông thấy từng tầng sóng lớn tại cự lực tác dụng dưới, như là thép tấm một loại đánh vào hình lục giác bạch sắc hộ cháo bên trên, đem hắn kích tới từng đợt gợn sóng, lại vô pháp đem hắn đột phá. Tựa hồ là nhìn ra loại này vấn đề nhỏ không làm khó được đám người. Cho nên trên bầu trời, thứ 10 khỏa hỗn độn phù văn ngưng tụ hoàn tất, trong nháy mắt, bao phủ tại mảnh này hải vực quỷ dị lực lượng tức khắc tăng cường không ít. Thì quang hào ngoại vi thánh quang bình chướng tức khắc liền rút nhỏ một vòng. Mà Phương Chu đỉnh dung hạch chi tinh cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Không còn trước đó như mặt trời nhỏ vậy lóa mắt. Cẩn thận, mãnh liệt cảm giác nguy cơ phun lên do xua trong lòng. Đang toàn lực điều khiển đấu khí, khống chế Phương Chu tiến lên phương hướng tịnh triệt tiêu dòng xoáy trùng kích, chiến sĩ không khỏi hét lớn một tiếng, sau đó quyết định thật nhanh, check đi Phương Chu tiến lên phương hướng, chiều lấy vòng xoáy trung tâm bên cạnh cấp tiến lên, nháy mắt sau đó, trên bầu trời ngưng tụ ra vô số viên tái nhợt điểm sáng. Những điểm sáng này có lớn có nhỏ, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng rủ xuống từng cây cột sáng. Bắn về phía thì quang hào trạch hướng đường biển phía trước vốn nên ở vị trí. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt liền trưng lượng lớn nước biển cùng băng khối. Dâng lên liên miên không dứt nặng nề ma cô vân. Bạch sắc phong bạo cuốn qua Phương Chu sau bên cạnh. Đem mãnh liệt hải triều xé mở một cái miệng lớn. Hưu nhìn xem một màn này hít vào một hơi. Nó đầu tiên là hấp thu toàn bộ hải vực nhiệt lượng. Ngưng kết băng khối va chạm chúng ta, sau đó lại dùng những này nhiệt lượng hóa thành cột sáng xạ kích. Không thể kéo, chúng ta tăng tốc độ. Tâm như điện chuyển, do xua bước được, trên bầu trời, khẳng định là một loại nào đó càng cực ý cấp đại nghi thức. Loại này cỡ lớn nghi thức ma pháp khởi động độ phi thường chậm, nhưng ở hoàn toàn khởi động trước đó liền có thể vung ra hiệu quả nhất định. Hấp thu năng lượng, phóng thích năng lượng chỉ là nó đông đảo công năng bên trong một trong số đó. Càng về sau kéo cơ hội của bọn hắn lại càng ít. Trời mới biết loại này hỗn độn ma pháp đến tiếp sau còn có thủ đoạn gì nữa. Mọi người đi tới vòng xoáy tầng dưới chót. Nơi này vòng xoáy độ so trước đó càng nhanh. Nước biển cũng gần như hiện 60 độ giác chiều lấy phía dưới co vào mà đi. Tại Saya nhắc nhở dưới, tất cả mọi người nhìn thấy kia tiềm tàng với lớn nước xoáy tận cùng dưới đáy. Như là phễu dòng xoáy trung tâm bên trong đen nhánh khe hở. Nồng đậm thâm uyên khí tức từ đó tuôn ra, ô chọc lấy xung quanh nước biển. Chính là chỗ đó, Rob Zegle hét lớn, lúc này Phương Chu bên cạnh thủy triều gào thét cơ hồ tạo thành mắt trần có thể thấy ba động. Liền liền lôi minh đều vô pháp vượt trên, xông vào thâm uyên khe hở, thì quang hào bên trên có đặc chế thời không trận pháp. Chúng ta đi thâm uyên một bên khác, chỉ có tại thâm uyên kia một bên, chúng ta mới có thể triệt để phong ấn thâm uyên khe hở. Thật kích động, Lorenda tiếp lời đầu, hắn đầu tiên là cười lớn một tiếng, sau đó nghiêm túc đối chiến sĩ bảo đảm nói. Đừng lo lắng, thất thần giáo hội có thể dẫn dắt Phương Chu trở về Microp thế giới. Huy quang hỏa chủng trận pháp chính là vì cam đoan chúng ta có thể tại thâm uyên bên trong sinh. Tồn, Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn có thể xử lý cái này nghi thức chủ trì người. Joshua giờ phút này chau mày. Hắn cúi xuống âm thanh. Một tay đặt tại thuyền. Để càng thêm tinh chuẩn chính khống chế đấu khí. Đừng nói chuyện với ta. Thì quang hào hiện tại cơ hồ là ngay thẳng, bay vào, lớn nước xoáy trung ương. Nước biển chung quanh bởi vì xoay chuyển cấp tốc chuyển, đã hiện gần như 90 độ nghiêng. Phương Chu chính là thuận tầng này đã xoay tròn ra vô cùng sóng xung kích vòng xoáy vách trong dưới. Đường đi giảo hoạt, cấp tới gần đầu kia đen nhánh thâm uyên khe hở, thì quang hào bình chướng đã vô pháp ngăn trở loại cấp bậc này trùng kích. Nguyên bản thuần bạch vô hạ không có chút nào vết cắt thân thuyền bên trên liền nhiều hơn đông đảo. Đáng sợ lõm xuống, thậm chí có một ít ngoại tầng bong tàu chóc ra, rơi xuống ở trong nước biển, sau đó bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Quán thông hai thế giới, nội uẩn thâm thúy hắc ám vết nứt không gian nhìn như chỉ là tinh tế một đầu. Nhưng trên thực tế có tới gần ngàn mét trường, hơn 100 mét rộng, nó chính là Anos vực sâu trung ương lớn nước xoáy trung tâm. Cũng là hắn sinh ra nguyên nhân, đếm mãi không hết hủ hóa nước biển từ đó tràn vào lánh một cái thế giới. Tạo thành này vòng xoáy khổng lồ, lúc này, lớn nước xoáy phía trên, thứ 11 khỏa phù văn với tầng mây bên trong ngưng kết. Này đã tiếp cận toàn bộ nghi thức bên trong một nửa phù văn số lượng. Khỏa này phù văn ngưng tụ sau đó, hình thành vạn vật nguyên tố lực lượng bắt đầu nhiễu loạn. Thế giới tường ngoài vặn vẹo, nương theo lấy tầng tầng mây đen tiêu tán, một vầng mặt trăng treo móc ở bầu trời chính giữa. Nhưng vầng trăng này lại không phải là microb đại lục bên trên ngân sắc song nguyệt. Màu sắc của nó u ám không gì sánh được, phảng phất là huyết dịch bắt đầu ngưng kết, nhưng lại chưa triệt để ngưng kết thành vết máu vậy màu đỏ thẫm. Ánh sáng của nó chiếu xạ tại lớn nước xoáy nước biển phía trên. Tức khắc đem hắn chuyển đổi thành từng tầng ngập trời huyết lãng. Thời không bị đổi thành, màng đen nội bộ thế giới đã triệt để lâm vào thâm uyên bên trong mỗi tầng. Tầng kia thâm uyên vị diện bên trong u ám chi nguyệt cũng hình chiếu ra bản thân bộ phận lực lượng. Nhường vạn vật mục nát đọa lạc. Tại hỗn độn phù văn dẫn đạo dưới, này hắc nguyệt rủ xuống một đạo như máu quang hoa, chiều lấy thì quang hào bắn thẳng đến mà đi. Lúc này không so với trước, do Joshua áp căn không có dư lực đi cải biến phương chu phương hướng. Hắn chỉ có thể cắn răng thôi động đấu khí, nhường độ càng nhanh một chút, sử dụng lô tâm hòa tan, toàn lực thêm, phòng thuyền trưởng bên trong. Đỏ lão giả giống giận hạ lệnh, bên người của hắn rất nhiều thực lực hơi yếu thuyền viên đều bị phương chu kịch liệt sóc này cùng. Xung quanh thâm uyên khí tức ảnh hưởng mà hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại bạch ngân bên trong cao cấp lái chính cùng tinh nhuệ thuyền viên còn có thể miễn. Cưỡng trèo trống, vâng, mà năng động cơ phụ tải vận chuyển, tự bảo hạch tâm chất, toàn lực thêm. Còn sót lại kỹ thuật nhân viên cũng lập tức dựa theo thuyền trưởng chỉ lệnh tiến hành điều tiết. Khống chế, tức khắc phương chu động cơ liền tuôn ra một trận oanh minh. Thì quang hào trung ương trái tim khu vực, to lớn ma năng lô tâm bắt đầu phụ tải vận chuyển. Duy trì khả năng lượng chuyển vận hạch tâm ma pháp chất đã bị triệt để dẫn bảo. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong. Chiếc này cự hạm động lực hệ thống sẽ dùng tự hủy làm đại giá. Tuôn ra mấy lần với bình thường năng lượng. Oanh, bành kẹt, oanh, thì quang hào tầng dưới chót. Những cái kia giờ đây đã không dùng được chống nước buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt liền bị này. Gỗ cự lực, chấn vỡ. Kế tiếp chính là hắc cùng Finer nguyên bản ở lại tầng dưới chót buồng nhỏ trên tàu. Lô tâm hòa tan thả ra cuồng bạo ma lực toàn lực kẻ thúc đẩy phương chu cưỡng ép. Hắn đại giới chính là toàn bộ thân tàu dần dần sụp đổ. Thất thần giáo hội đã sớm dự đoán tới tương tự tràng cảnh. Bọn hắn đã sớm làm xong hết thảy quy hoạch. Dù sao chỉ cần Phương Chu nơi trọng yếu trận pháp không có bị phá hủy, bọn hắn liền có thể dẫn dắt đám người trở về. Thân tàu hoàn chỉnh áp căn không trọng yếu. Tại loại lực lượng này gia trì dưới, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, nguyên bản cũng nhanh muốn bị huyết sắc chi quang đuổi kịp bạch sắc Phương Chu. Liền một bên vỡ vụn, một bên hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng cấp tìm đến phía tiến thâm uyên khe hở. Tại thuyền do xua tầm mắt bên trong, trước mắt đen nhánh khe hở càng lúc càng lớn, trong đó đen nhánh khí tức cũng càng ngày càng ngưng thực. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều là hưng phấn. Trận này xung phong nhưng so sánh lúc trước hắn bất kỳ lần nào đột kích đều muốn kích thích nhiều. Kiếp trước có thể không có như thế đại một chiếc thuyền cấp chiến sĩ sóng. Mà liền tại thì quang hào tiến vào thời không khe hở một khắc này. Toàn bộ tàn khuyết không chịu nổi thân thuyền trung tâm nhất. Bảo tồn hoàn hảo nhất khu vực. Bất thình lình sáng lên một trận ôn nhuận thánh khiết chi lực. Nó như là nước một loại đem toàn bộ Phương Chu bao phủ lại. Tạo thành một cái khác hình bầu dục hộ cháo. Sau một khắc thì quang hào liền triệt để chui vào thời không khe hở. Mà đuổi sát ở sau lưng mọi người cái kia đảo như huyết nguyệt quang cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu. Chậm rãi tiêu tán, trên bầu trời, cái thứ 12 hỗn độn phù văn, chậm rãi ngưng kết, hỗn tạp không thể tính toán mãnh liệt hải triều. Phương Chu triệt để chui vào thời không khe hở. Đứng tại thuyền do xua chỉ có thể nhìn thấy hết thảy như phù quang lược ảnh tại thì quang hào sung. Quanh xuất hiện lại tan biến, cách tầng kia trong suốt thánh khiết màng ánh sáng. Hắn nhìn thấy thời gian khe hở đầu bên kia cảnh sắc. Kia là một cái đỏ tươi thế giới, huyết nguyệt treo ở trên trời cao. Từng tòa phù không sơn phong lơ lửng tại thiên không bên trong. Mà dưới đáy còn lại là trông không thấy cuối hư không vô tận. Từng tòa to lớn phù không sơn giữa đỉnh núi không có bất kỳ cái gì sự vật tương liên. Trong đó có thật nhiều sơn phong đã hóa thành mảnh vỡ. Biến thành lơ lửng ở trên bầu trời vô số bụi, mà thời không khe hở mở ra tại bọn chúng trên không. Đen nhánh nước biển từ trong cái khe mãnh liệt mà ra. Bọn chúng hóa thành một đạo to lớn thác nước, chiều lấy cái này thâm uyên vị diện dưới đáy rủ xuống. Mà một chiếc tàn phá không chịu nổi thuần bạch Phương Chu xuyên qua khe hở, hiện lên ở giữa không trung, cùng nước biển khác biệt. Nó dựa vào trước đó lô tâm hòa tan thêm còn có do xua cùng Finer lực lượng. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chiều lấy một tòa từ màu đen nham thạch tạo thành nham thạch sơn phong bay đi. Muốn đụng phải, Lorenda mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía ở trước mắt không ngừng phóng đại màu đen núi đá. Trên thực tế cái đồ chơi này cực lớn đến có thể so với một tòa cỡ trung hải đảo. Gọi là núi thật sự là đánh giá thấp nó, nhưng bất kể nói thế nào đều rất đáng sợ. Thì quang hào mặc dù kiên cố, nhưng nếu dùng loại này độ đụng vào từ thuần túy thạch đầu tạo thành sơn phong, khẳng định cũng sẽ tứ phân ngũ liệt. Đừng nói nhảm, Lorenda, tập trung tinh thần. Rob J.K. nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lập tức giơ lên thủ. Bên cạnh người vô số thánh quang phù văn phun trào, mà kim thánh kỵ sĩ cũng tỉnh ngộ lại, đồng thời thôi động thánh quang cùng đấu khí, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Ngay tại tàn phá Phương Chu sắp đụng vào thạch đảo một khắc này, thì quang hào hai bên bất thình lình xuất hiện lưỡng cái từ thánh quang hình thành to lớn đại quang vòng. Này vòng ánh sáng dẫn đầu đâm vào cái kia màu đen kiên nham bên trên, đập nện ra vô số nham thạch mảnh vỡ. Sau đó liền tiếp lấy này cỗ lực xoay chuyển cấp tốc chuyển lên tới, kéo lấy Phương Chu cấp tiến lên. Tức khác thì quang hào tựa như cùng một chiếc quỷ dị thuyền loại hình song luân xe, máy bay hạ cánh khẩn cấp chiều lấy này phù không đảo tự nội bộ vội lăn động tiến lên. Mà mấy chục giây sau, kia từ trên trời giáng xuống khủng bố trùng kích lực tại loại này quỷ dị phương pháp xuống tiêu trừ. hầu như không còn. Phương Chu cũng bởi vậy triệt để tiến vào này phù không đảo tự chỗ sâu. Dọc đường mặt đất, tại song luân nghiền ép trùng kích vào từng mảnh vỡ nát. Nham thạch như là thủy triều, một loại triều lấy ngoài rìa cuồn cuộn. Toàn bộ màu đen nham thạch đại địa bị cày ra một đầu thật dài thâm thúy khe rãnh. Dùng thẳng tắp lan tràn, một chỗ dài răng rạc đại hạp cốc dưới đáy. Thì quang hào chậm rãi đình chỉ, mà bong tàu bị sóc không được. Kém chút liền muốn quăng ra ngoài, đám người cũng đều cùng nhau thở phào, chỉ gặp Hưu bị Phai Nơ lẳng lặng ôm vào trong ngực, mà Hải Long nữ sĩ hai cái chân đều cắm ở bong tàu bên trong. Chống lại kia kinh khủng sóc này, giáo hội tổ ba người còn lại là cùng nhau dùng thánh quang cố định trụ chính mình. Phảng phất đinh sắt một loại khảm nạm tại thân thuyền bên trên. Lúc này mới không có bị quăng ra ngoài, mà Joshua cũng kém không nhiều một dạng, bất quá hắn trên thân treo một cái kém chút bị quăng ngất. Đi hắc long thiếu nữ, hắc tại loại này sóc nảy xuống cũng không có buông tay. Ngược lại ôm chặt hơn nữa. Trong khoang thuyền, cơ hồ sở hữu thuyền viên đều hôn mê bất tỉnh. Có ít người cũng bởi vì sóc này mà được trọng thương. Bất quá lúc này cũng không ai có thể chiếu cố bọn hắn, chỉ có thể phó thác cho trời. Lắc đầu, thanh tỉnh một chút, Joshua nhìn về phía xung quanh. Đây là một cái không nhìn thấy cuối to lớn hạp cốc, mà Phương Chu vào chỗ với hạp cốc dưới đáy có chừng ngàn mét sâu. Hạp cốc hai bên cùng lòng đất đều từ quỷ dị màu đen nham thạch tạo thành. Bởi vì đám người còn không có thở ra hơi, cho nên chiến sĩ dẫn đầu chăm chú quan sát đến xung quanh địa thế. Nhưng nhìn một chút, hắn không khỏi cảm giác được một tia không bình thường, này hạp cốc dưới đáy quá mức bóng loáng. Phảng phất bị thứ gì kiến tạo qua một dạng, không có gì ngoài trước đó Phương Chu cày ra khe rãnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lõm xuống cùng nhô lên. Đây là trong tự nhiên không có khả năng hình thành hiện tượng. Nhớ lại trong trí nhớ, thì quang hào lúc hạ xuống, hắn ở giữa không trung kia nhìn thoáng qua, Joshua bỗng nhiên giật mình, này từng tòa lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo, phảng phất chính là một cái hoàn chỉnh đại lục mảnh vỡ. Mà tòa này thạch trên đảo to lớn hạp cốc, càng giống là một đạo to lớn vết thương, từ vũ khí gì đập nện mà ra vết thương. Hiu hiu hít khẩu khí, chiến sĩ thuận chính mình tưởng tượng càng xâm nhập thêm suy tư. Không khỏi vì thế cảm thấy chấn kinh, nếu hết thảy thật như hắn suy nghĩ. Như vậy lúc trước sinh ở cái này thâm uyên vị diện chiến đấu muốn cỡ nào thảm liệt. Đến mức đại lục bật nát, lưu lại vết thương hóa thành ngàn mét sâu hạp cốc. PS, hôm nay thực sự mệt mỏi. Tạm thời hai chương, nửa đêm còn thức được sẽ tiếp tục. Mét, ngu chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.